Tiểu tiên nữ trong lòng đại ca, chương 69, góc truyện audio.com. Mặt trời trong ngày đông lạnh xé rách lớp mây dày, bên trời xuất hiện một tia nắng mỏng manh. Lúc trời tờ mờ sáng, di thể của ông nội quý đã bị rời đi, sau đó là tang lễ. Ông cụ sớm đã để lại di chúc, bên linh đường quý gia cũng đã chuẩn bị trước đó. Quý Nhượng một mình ngồi bên bồn hoa 2 tiếng. Cho đến khi Thích Ánh lần nữa tỉnh lại, anh nghe thấy tiếng sột soạt trở người. Cô gái nhỏ có lẽ đang tìm di động, nửa ngày mới từ trong điện thoại truyền đến giọng mềm mại nho nhỏ của cô. Em tỉnh rồi, anh thấp giọng ừm một tiếng, vì cả người lạnh đến cứng đờ nên giọng cũng khàn khàn. Anh chậm rãi nói, Ánh Ánh, hôm nay không thể cùng em đi xem gấu trúc rồi, thêm vài ngày nữa được không? Cô ngáp một cái, ngoan ngoãn đáp, được, cô rất ngoan, trước giờ không hỏi chuyện riêng của anh, Quý Nhượng cũng không định nói cho cô biết, không muốn cô gái nhỏ vì anh mà buồn bã. Gác máy xong, anh đứng dậy hoạt động cơ thể cứng đờ, Quý Thiên nhắn cho anh quy trình tang lễ, Quý Nhượng về nhà thay quần áo, sau đó đón xe đến linh đường, di thể của ông nội đã được giải quyết xong, đổi thành quân trang nghiêm chỉnh. Liên tục có người đến viếng, Quý Nhượng không chào hỏi với bất kỳ ai, khấu đầu đốt giấy, im lặng đứng một bên, tang lễ có quá nhiều chuyện phải xử lý, bận đi bận lại, đều không có thời gian để họ đau buồn. Không lâu sau có người mặc vest đen cầm văn kiện đến tìm Quý Nhượng, đưa một phần di chúc cho anh, Quý lão tiên sinh đã đem toàn bộ tài sản của mình để lại cho cậu. Biểu cảm của thiếu niên trầm mặc. Anh không nhận lấy phần giấy tờ đó, nhạt giọng nói, quên hết đi, luật sư ngây người, cái gì, đôi mắt của thiếu niên nhìn về di ảnh, lấy tên của ông nội, quên hết đi, anh không muốn nói chuyện nữa. Cúc mát, dáng vẻ mọi người nên cách xa anh nhìn dặm vậy. Ngoài cửa, Trần Phong Trí đến giúp Quý Thiên tiếp đãi khách Khứa Nhìn 2 cái. Thấp giọng nói, ông nội em có phải trọng nam khinh nữ không? Không để lại chút nào cho em. Quý Thiên im lặng nhìn anh một cái. Không hiểu thì ngậm miệng lại. Trần Phong Trí nhún vai. Anh hiểu, bù đắp đúng không? Nhưng nhìn vẻ mặt của A Nhượng hình như là không chấp nhận. Hai người đang nói chuyện. Quý Vĩ Ngạn từ bên ngoài bước vào. Ông vừa ở bên ngoài tiếp Chiến Hữu. Cũng bận đến không thể phân thân. Chú hai, Quý Vĩ Ngạn xoay người. Sao thế? Quý Thiên nhíu mày. Tô Dung không đến à? Quý Vĩ Ngạn dừng một chút, thấp giọng nói, không có, chú bảo cô ấy về rồi. Ánh mắt của Quý Thiên lộ ra một tia chán ghét nhưng trên mặt lại không lộ ra. Vậy là tốt nhất, sức khỏe không tốt đến đây cũng chỉ thêm loạn. 2 ngày này A Nhượng ở đây, chú đừng bảo bà ta đến. Quý Vĩ Ngạn im lặng đồng ý, đợi ông đi rồi, Trần Phong Trí mới mở miệng. Em nói chuyện với chú hai của mình cũng không quá khách khí nhỉ. Quý Thiên không để ý. Liên quan đến vấn đề này, em đã rất khách khí rồi. Cô nhìn Quý Nhượng đang đứng trước linh đường. Năm đó nếu không phải em du học ở nước ngoài, em thật sự rốt cuộc vẫn là cách một tầng quan hệ. Cô chỉ là đứng trong lập trường của cháu gái. Có vài lời cũng không nói được. Vừa khéo bố cô ở bên ngoài gọi. Thiên Thiên, đến tiếp chú Trần của con. Quý Thiên lập tức ngừng chủ đề này. Vẫy tay với Trần Phong Trí vội đi ra ngoài. Đi được 2 bước cô lại nghĩ đến gì đó. Quay đầu nói với Trần Phong Trí. A Nhượng hẳn chưa ăn gì. Anh dẫn nó đi ăn chút gì đi. Trần Phong Trí gật đầu. Rất có cảm giác con rể nhà họ Quý. Anh đi đến bên cạnh Quý Nhượng. Còn gật đầu bày tỏ với họ hàng bạn bè đến viếng. Quý Nhượng quay đầu nhìn anh một cái. Sao anh lại quay về rồi? Trần Phong Trí, Tổ quốc là nhà anh. Anh đương nhiên phải thường xuyên về nhà rồi. Đói bụng không? Đi, đi ăn chút gì đi. Quý Nhượng không muốn để ý anh. Không đói, không ăn. Trần Phong Trí thở dài. Phải gác đến ngày mai đấy. Đi ăn chút gì đi. Quý Nhượng không thèm để ý đến anh. Nhìn mặt đất, đến cả ánh mắt cũng không thèm cho anh. Trần Phong Trí đợi nửa ngày. Bất đắc dĩ nhắn tin cho Quý Thiên. Không thể hoàn thành nhiệm vụ. Xin chủ thượng giáng tội. Quý Thiên gửi cho anh một chuỗi chấm lửng. Tin qua đời được báo từ sáng sớm. Gần đến trạng vạng người đến viếng từ những vùng khác nhau trong nước cũng nhiều hơn. Quý Nhượng đứng đó cả một ngày. Thỉnh thoảng anh thất thần. Sẽ nghĩ đến lúc nhỏ phạm lỗi. Bị ông nội phạt đứng theo kiểu quân đội trong đại viện bộ đội suốt mấy tiếng đồng hồ dưới nắng. Có vài lần anh bị say nắng. Lúc ấy bà nội vẫn còn. Bà dậm chân mắng ông nội là lão ngoan cố. Sau đó nấu chè đậu xanh cho anh uống giải choáng. Tiếng khóc đau khổ trước linh đường kéo suy nghĩ của Quý Nhượng về với thực tại. Bây giờ anh cũng không biết đó là tiếng khóc của vị họ hàng nào. Anh đưa mắt rời đi. Lúc lướt nhìn ra cửa, anh bỗng nhìn thấy cô gái nhỏ mặc áo đen. Trong tay cầm một đóa hoa cúc trắng. Đứng ở cuối hàng người đến viếng. Thiếu niên đứng như tượng đá cả ngày cuối cùng cũng rời bước. Bước bước lớn đến đó. Thích Ánh cũng nhìn thấy anh. Cô mỉm cười nhìn anh. Quý Nhượng đi đến bên cô. Thấp giọng hỏi, em cổ họng anh khàn đến phát đau. Anh ho khan hai tiếng. Lần nữa khôi phục giọng nói. Sao em đến đây rồi? Cô nhỏ giọng đáp, chị Quý Thiên nói anh cả ngày không ăn rồi. Gương mặt nhỏ của cô ngẩng lên nhìn anh. Ánh mặt dịu dàng, đợi em viếng xong, chúng ta đi ăn được không? Quý Nhượng xoa đầu cô, gương mặt xem như có chút ý cười. Ừ, đến khi cô gái nhỏ cúi đầu dâng hoa xong, Quý Nhượng xem như không nhìn thấy ánh mắt tò mò xung quanh. Kéo Thích Ánh rời đi, đi ra linh đường, cô kéo anh đến sảnh nghỉ ngơi, như làm ảo thuật từ trong tủ đựng đồ lấy ra một hộp cơm. Là cháo gà mợ em nấu đấy. Còn có bánh cà tím nướng, cô lo lắng anh cả ngày không ăn, dạ dày không thoải mái nên đặc biệt mang cơm đến. Quý Nhượng ngồi trên sofa, mở từng hộp cơm ra xong liền vùi đầu ăn, cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, chờ anh ăn xong liền bỏ hộp vào trong túi. Hỏi anh có muốn ra ngoài đi dạo tiêu thực một chút không? Quý Nhượng gật đầu, sắc trời đã tối, nhưng đèn trong vườn hoa rất sáng. Trong ánh đèn nhìn thấy bụi bay, Quý Nhượng hỏi cô, lạnh không? Cô lắc đầu, không lạnh, em mặc rất dày, anh nghĩ ngợi, nắm lấy tay cô, đặt trong lòng bàn tay. Xung quanh rất yên tĩnh, anh không muốn im lặng, không nhịn được lại hỏi cô, hôm nay em có ra ngoài chơi không? Giọng cô mềm mềm, không có, em ở nhà làm bài tập, nghĩ đến gì đó, cô tiếp, anh có thời gian làm bài tập không? Còn mấy ngày nữa là vào học rồi. Hay em cho anh chép bài nhé. Quý Nhượng phì cười. Hay là em làm giúp anh luôn đi. Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi. Cũng được, trong vườn hoa có một chiếc ghế dài. Quý Nhượng đứng cả ngày có chút mệt. Kéo tay cô ngồi xuống. Xung quanh trồng rất nhiều loài hoa. Chắn lấy gió đêm nên cũng không cảm thấy rất lạnh. Bí bách cả ngày. Bây giờ được hít thở không khí trong lành. Trong lòng cũng thoải mái không ít, Thích Ánh ngồi dựa lên anh, nhỏ giọng nói, ngày mai em theo cậu mợ về Đông Thành, ông bà nội ở quê Đông Thành, phải mùng năm mới về. Quý Nhượng ngồi sát lại gần, ngã đầu dựa lên đôi vai gầy của cô, ừ em chơi vui chút, hay anh hỏi thăm ông bà nội nhé. Cô nghiêng đầu nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh, hệt như dỗ con nít vậy, chỗ bên ông bà nội có đặc sản dâu tằm. Lúc đó em mang dâu tằm về cho anh ăn nha. Anh nhắm mắt cười. Được, mang nhiều một chút. Cô ngoan ngoãn ừm một tiếng. Lại hỏi anh, có phải anh rất mệt không? Em xoa bóp cho anh nhé. Quý Nhượng nhướng mày. Em còn biết xoa bóp à? Cô có chút ngượng ngùng. Em bắt chước của anh trai trong tiệm gội đầu. Cô hơi nghiêng người. Hai tay ấn lên huyệt thái dương của anh. Ngón tay rất mềm, mang theo nhiệt độ ấm áp. Nhẹ nhẹ ấn ấn, cô còn bắt chước giọng điệu của người thợ gội đầu hỏi anh. Lực đạo phù hợp chưa? Quý Nhượng phì cười, ừ, vừa rồi, cô cũng cười ngọt ngào. Nhớ lại kỹ thuật của thợ gội đầu. Đôi mắt mở to, cố gắng tìm huyệt vị trên đầu anh. Quý Nhượng trêu cô, tay nghề của tiểu sư phụ không tồi. Có lấy tiền hay không? Giọng cô mềm mại, anh rất đẹp trai nên miễn phí. Quý Nhượng cười đến cả người đều run lên, trở tay xoa đầu cô, ngồi thẳng người, gương mặt cô như tuyết trắng, chỉ có chóp mũi hơi đỏ, có lẽ là bị lạnh. Quý Nhượng nắm lấy tay cô chà chà lên bàn tay mình. Lại đặt bên miệng hà hơi. Trời lạnh, về thôi, ngày mai không phải em vẫn phải ngồi máy bay sao? Đôi mắt cô mông lung, giống như phủ một lớp sương. Cô nhìn anh nửa ngày mới nói. Thế anh phải ăn cơm đàng hoàng. Đừng buồn nữa được không? Anh nghiêm túc gật đầu. Được, không gạt em. Cô cong mắt cười. Quý Nhượng gọi cho Trần Phong Chí bảo anh lái xe đưa Thích Ánh về. Sau khi gác máy, anh nắm tay cô bước ra ngoài. Thật ra anh không nỡ rời xa cô. Anh tham luyến sự ấm áp lúc cô kề cạnh. Nên anh bước rất chậm. Anh biết nếu mình mở miệng, cô gái nhỏ chắc chắn sẽ ở lại nhưng anh không nỡ để cô quá mệt mỏi. Tiễn cô đến cửa, nhìn thấy cô lên xe của Trần Phong Chí. Cô gái nhỏ ở bên kính xe nghiêm túc dặn dò. Phải ăn cơm đàng hoàng nha. Anh gật đầu cười, đến khi chiếc xe không còn thấy bóng. Anh mới áp chế thở ra một hơi. Đợi tang lễ của ông nội quý kết thúc đã là 5 ngày sau. Ngày mai liền vào học. Quả nhiên như lời Thích Ánh nói. Bài tập của anh căn bản vẫn chưa làm. Cũng không có tinh lực để làm. Anh vừa về nhà liền nằm trên giường không muốn nhúc nhích. Kết quả là chiều hôm đó chuông cửa vang lên. Vừa mở cửa liền nhìn thấy Thích Ánh dẫn theo Nhạc Lê cùng Khuất Đại Tráng đứng bên ngoài. Trịnh trọng nói, bọn em đến giúp anh làm bài tập. Khuất Đại Tráng, anh nhượng anh yên tâm. Bọn em tuyệt đối sẽ không để anh bị mắng. Nhạc Lê, tôi chỉ cần một chiếc bánh kem handmade để trả công thôi. Quý Nhượng, cũng không biết lúc giáo viên nhìn thấy vở bài tập ba nét chữ khác nhau có cảm nghĩ gì. Chẳng qua tốt xấu gì bài tập trước khi vào học cũng làm xong. Quý Nhượng không lo lắng gì nữa ngủ ngon một giấc. Hôm sau đến trường lại có cảm giác quay về quỹ đạo. Trên lịch đờn ngược chỉ còn hơn 100 ngày. Học kỳ cuối cùng cũng bước vào giai đoạn tăng tốc. Phần lớn mọi người đều đang đau khổ dẫy dụa cố gắng. Đốt cháy thời gian cuối cùng của lớp 12. Nhưng có người vẫn rất tốt số. Vừa vào học liền nhận được thông báo tuyển thẳng. Thoát khỏi đầu tiên, không sai, người này chính là bạn nhỏ Ngô Duệ. Cậu được tuyển thẳng vào Bắc Đại, cũng là đại học mà cậu muốn. Chuyện tốt này đương nhiên là phải chúc mừng. Học sinh nhất khối trước giờ đều rất tiết kiệm lần này hào phóng mời mọi người đến cổng sau trường học ăn lẩu cay. Khuất Đại Tráng thật sự ngưỡng mộ chết mất. Giọng chua lè nói, mấy tháng sau cậu có thể không cần đến trường đi học không? Định đi đâu du lịch thế? Ngô Duệ đẩy gọng kính đen, gương mặt nghiêm túc nói. Tôi sẽ tiếp tục đi học để hoàn thành bài giảng. Chỉ cần tim còn đập, thì vẫn phải học tiếp. Bể học vô hạn, không thể thả lỏng bất kỳ lúc nào. Khuất Đại Tráng, nổi lòng kính trọng, nếu không người ta làm sao được tuyển thẳng chứ? Với sự giác ngộ này, không tuyển thẳng thật sự là quá lãng phí. Ngô Duệ mở một lon bia, cụng ly với đám thiếu niên hư hỏng vốn dĩ không hề có bất kỳ giao điểm nào mà cuối cùng lại trở thành bạn thân. Cậu chí khí hào hùng nói, tôi ở Bắc Đại đợi các cậu, mọi người, con mẹ cậu, sau khi thi thử đại học xong, thời gian đếm ngược chỉ còn 100 ngày, nhất trung là một trường rất chú trọng cảm giác nghi thức. Đại hội động viên vẫn chưa đủ còn làm đại hội 100 ngày tuyên thệ trước khi thi. Học sinh lớp 12 đã mệt như chó rồi, học tập còn chưa đủ vẫn phải nghe giám thị phun nước bọt giảng đạo. Cả mặt mệt mỏi tuyệt vọng, Kim Luân Pháp Vương đứng trên bục, nhìn học sinh bên dưới không ngừng ngáp, lần nữa vỗ lên giảng đài trong hội trường, nghiêm giọng nói, các em, đều phấn chấn lên, ngủ không đủ không sao cả. Đối với độ tuổi của các em mà nói, nhắm mắt liền xem như nghỉ ngơi rồi. Mọi người, ông đây tin lời Kim Luân Pháp Vương ông mới lạ, hết chương.